khi đa nhân cách đến tương lai. Chương 5, đây là trong truyền thuyết vị kia boss, phần 2. Góc truyện audio.com. Đến nơi rồi, ngươi vào đi, Mỹ Nam nói rồi thực thân sĩ bước xuống để một tay trước ngực. Tay kia lại hướng cánh cửa ý chỉ mời nàng đi trước. Cạch, cánh cửa mở, tiểu yêu thực tự nhiên đi vào. Mặt sau là vị kia Mỹ Nam. Trong phòng khác với bên ngoài sáng rực, tối không thấy một tia ánh sáng. Vù, tiếng xé gió bên cạnh tai tiểu yêu thổi qua, liền cảm thấy mình bị một người ôm vào lòng. Chóp mũi quanh quẩn mùi bạc hà, lồng ngực rắn chắc bằng phẳng còn hơn cả ngực nàng. Có lẽ nào, đây là trong truyền thuyết bức tường. Được rồi, đủ không? Thực sự là căn phòng quá tối khiến tiểu yêu thực sự không biết trước mắt này là trai hay gái. Thân hay quen, liền hỏi, này, vị ấy, có thể buông ta ra được không? Hai, nàng biết nàng rất khuynh quốc khuynh thành. Người gặp ngòi thích hoa gặp hoa nở nhưng có cần phải nhiệt tình như vậy không? Nàng nhưng là sẽ thẹn thùng a. Mạc Y vốn ở trong phòng khắp nơi phiền chán. Cửa mở khi liền ngửi thấy thức thơm một mùi máu tươi. Vốn tính tình táo bạo không nghĩ ngợi liền ôm luôn miếng thịt kia rồi. Sau lại để hắn kinh ngạc, trong lòng thịt lại mềm lại nhuyễn. Cứ như thể chỉ cần hắn dùng một chút sức liền có thể chặt đứt vậy. Tạch, đèn bật, à không, không thể nói đây là đèn được, tha thứ cho của ta nông cạn hiểu biết, đây có lẽ là đèn, dầu, thời đại nào rồi, còn hoàn cảnh đến độ phải dùng đến đèn dầu thay thế. Ngươi là ai? Khàn khàn trầm thấp giọng nói, quanh quẩn bên tai nàng, để tiểu yêu quay đầu ngước mắt nhìn vị đang ôm nàng. Phụt, lạnh lùng công a, nhanh như vậy đã gặp được rồi. Cỡ nào may mắn ta mới có thể gặp được hàng thật giá thật lãnh công a. Cả ngòi đều tản ra một bộ ngòi sống chớ gần khí chất. Cỡ nào quen thuộc biểu hiện a, tiểu yêu trong lòng hủ nữ bắt đầu dục dịch. Thật ra trước khi chết nàng cũng gặp được rất nhiều Mỹ Nam. Nhưng lại đều không có khí chất gì hết, luôn giả tạo, ọng ẹo, thực không hợp khẩu vị gì hết á o, bóc cách chương.